Chương 0184 bốn người hung ác đường đi dã. 4. Quân Vô Cực ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng cái kia yêu mị nữ tử, liền bằng ngươi, còn không có tư cách nhận biết ca ta sư phụ. Yêu mị nữ tử không những không giận mà còn cười, nói như vậy, lệnh huynh sư phụ còn là một vị khó lường đại nhân vật. Đó là đương nhiên. Quân Vô Cực đắc ý ngẩng lên cái cằm, ca ta lợi hại như vậy, bái sư cha đương nhiên phải là đại nhân vật. Yêu mị nữ tử như cũ yêu kiều cười, phảng phất một chút cũng không tức giận, đã như vậy, tiểu muội muội có thể nói một chút, lệnh huynh tôn sư danh hào là cái gì, nhưng mà, ở đây người chỉ cần không đốc, đều có thể nghe ra nàng đây là tại sáo lộ Quân Vô Cực lời nói. Quân Vô Cực không khỏi cười lạnh. Nữ nhân này thật có ý tứ, chỉ biết khi dễ nàng đứa bé này, chỉ tiếc, nàng tìm lộn người. Ca ta sư tôn chính là huyền minh đồng mẫu, Quân Vô Cực một mặt tự hào, nàng không chỉ là một tuyệt thế luyện dược thiên tài, thực lực càng là sâu không lường được. Các ngươi chân bảo các dám can đảm như thế khi phụ ta cùng ta ca, nàng lao nhân ra nếu là đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyền minh đồng mộ yêu mị nữ tử nhữ nhữ mày, sắc mặt lộ ra mấy phần hồ nghi, chư vị có từng nghe nói qua cái danh hiệu này? Đám người lắc đầu, đồng dạng có chút hồ nghi. Bọn họ thật đúng là chưa từng nghe qua cái gì huyền minh đồng mộ, người này rốt cuộc là ai, sẽ không phải là đứa bé này bịa đặt ra đi? Bất quá, nàng mới nhỏ như vậy, thật có thể bịa đặt ra như vậy một vị nhân vật sao? Thế là, hoài nghi ánh mắt lại chuyển hướng Tạ Lưu Cảnh cùng Tăng Cơ. Không có cách nào, Quân Vô Cực hiện tại niên kỷ cùng tướng mạo quá có lừa gạt tính, tất cả mọi người cảm thấy, nếu như nàng là đang nói dối, vậy khẳng định là Tạ Lưu Cảnh hoặc là Tàng Cơ dạy. Nếu như nàng không phải nói láo, vậy liền khẳng định có huyền minh đồng mẫu, người này ngay cả yêu mị nữ tử trong lòng cũng rất không xác định. Thân làm chân bảo các quản sự, nàng biết rõ tin tức xác thực không ít, cũng đã được nghe nói rất nhiều không thể đại nhân vật. Nhưng nàng QNZ không thể không thừa nhận, nàng bất quá là một quản sự, tại chân bảo trong các địa vị có hạn, biết rõ tuyệt không phải toàn bộ. Huống chi, thế giới này rộng lớn vô cùng, lấy nàng địa vị hôm nay, căn bản không có khả năng biết rõ trên đời này tất cả nhân vật lợi hại. Đừng nói là nàng, ngay cả chân bảo các chủ đều chưa hẳn có bản sự này. Chân bảo các mặc dù có bản thân mạng lưới tình báo, nhưng diện tích che phủ y lì nguyên có hạn. Lại thêm, trên đời này lại không thiếu một chút tính tình cổ quái cao nhân tiền bối, bình thường không thế nào thích nổi tiếng, nhưng thực lực phi phàm, chỉ có số ít người mới có tư cách biết rõ bọn họ tồn tại. Cho nên nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán Quân Vô Cực nói rốt cuộc là thật là giả. Yêu mị nữ tử hơi híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ Quân Vô Cực thần sắc, muốn từ trên mặt nàng tìm ra chột dạ thành phần. Nhưng mà, mặc kệ nàng quan sát thế nào, Quân Vô Cực cũng là một bộ hùng hồn thậm chí đương nhiên bộ dáng, mặt mũi tràn đầy tự hào, phảng phất nàng nói tất cả đều là thực. Yêu mị nữ tử không khỏi tin thêm vài phần, nhưng trong lòng như cũ tôn ở L.A.I. hoài nghi, không cam tâm cứ như vậy hoàn toàn tin tưởng. Nàng thân làm chân bảo các quản sự, cái dạng gì người chưa thấy qua, cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Thế là nàng cười thử dò xét nói, tiểu muội muội, ngươi nói cái này vi huyền minh đồng mỗ tựa hồ không có danh khí gì nha, tỷ tỷ ta đều không nghe qua nàng danh hảo. Chính ngươi cô lậu quả văn, thân phận quá thấp không tư cách biết rõ nàng lão nhân ra danh hảo, có cái gì tốt cao hứng? Quân Vô Cực khinh thường nói, giống như là một bị làm hư tiểu cô nương. Nàng dạng này, yêu mị nữ tử trong lòng ngược lại càng thêm không chắc. Nhưng nàng cũng bị Quân Vô Cực bị chọc giận, nói miệng không bằng chứng, ngươi có chứng cứ không?